Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 197, tinh quái. Hú nhật cao thăng, ánh nắng tươi sáng, làm bảo thạch mặt biển bên trên. Một chiếc thương thuyền đang chậm rãi tiến lên, phía sau vạch ra mấy đạo thật dài đường trắng, cột buồm đỉnh, còn có một lá cờ. Phía trên ngũ sắc mỏm núi hội tụ, chính là ngũ phong cờ, Vân Trung Đảo Thương Hội tiêu chí. Do Vân Trung Đảo xây dựng thương hội, Đoàn Ngọc tự mình ban tên cho ngũ phong thương hội. Dùng ngũ phong cờ làm tiêu chí, cũng tính một loại dị thế ác thú vị. Đồng thời, theo Vân Trung Đảo thực lực truyền ra, thương đảo cũng dần dần mở ra, đối xuất vân, biển tống. Dùng cùng cái khác hải đảo đường biển xây dựng, bởi vì có được giao nhân cùng đặc chế thuyền lớn, cơ hồ không có gặp nguy hiểm, bởi vậy mang tới liền là liên tục không ngừng lợi nhuận. Có lẽ có một ngày, toàn bộ trên biển Đông, ngũ phong chủ thuyền đều đưa trở thành một cái mới truyền thuyết. Đó là đại biểu mậu dịch cùng hoàng kim thần thoại, này chiếc thương thuyền. Trên danh nghĩa là đi về phía Nam Phương thăm dò thương lộ. Trên thực tế, Đoàn Ngọc liền giấu ở trong đó. Hắn lần này đi ra ngoài hết sức điệu thấp, liền mang theo một cái Vương Việt mà thôi. Đến mức Diệp Chi Ngư, Tần Phi Ngư, Thiên Giá quyền binh vệ đám người. Một là cần bọn hắn chiếu cố chính mình đất phong. Đệ nhị liền là việc này có chút nguy hiểm. Tự mình một người ngược lại hoành hành vô kỵ một chút. Ban đầu, mình cùng Nam Phương không cừu không oán. Nhưng nếu khăng khăng mưu đoạt Bạch Hổ Sát, liền không khỏi cùng Đại Hạ Long Đình tiềm ẩn thế lực phát sinh va chạm. Dạng này một cái đã từng thống nhất Đại Lục Vương Triều chi thực lực. Mặc dù tiến vào ẩn núp trạng thái, chỉ sợ cũng không thể coi thường. Bất quá, thế lực ngầm vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đoàn Ngọc vuốt ve cằm, phát ra cười lạnh một tiếng. Tại Khánh Quốc thời điểm, hắn liền cố ý bóc chút tấm màn đen. Mặc dù thay đổi quốc quân, nhưng đối với Đại Hạ Phục Quốc thế lực, chắc chắn vẫn là hết sức để ý. Có lẽ Đại Lục ở bên trên từng cái quốc quân cũng biết rồi, chỉ là bất luận bọn hắn như thế nào đề phòng động tác đều là tuyệt mật. Mình tại Đại Lục không có dựng mạng lưới tình báo, loại tầng thứ này tin tức là không thể nào đạt được. Chỉ có dùng thương nghiệp danh nghĩa thu hoạch được một chút mặt ngoài tình báo. Chủ quân, sau một lúc lâu, ngoài cửa khoang liền truyền đến thanh âm cung kính. Là Vương Việt, ta đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, gọi ta công tử hoặc thiếu chủ liền có thể. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, cửa gỗ bị một cỗ vô hình lực lượng kéo ra. Vương Việt tiến đến, cung kính hành lễ. Thiếu chủ, ngươi lại ngồi, cùng ta nói một chút Ngô Việt cùng Nam Phương tình huống. Vâng, Vương Việt cái mông nửa đáp lấy cái ghế, không dám ngồi vững, lấy lại bình tĩnh, nói, Vân Lan Đại Lục Nam Bắc, dùng thiên hà làm ranh giới. Này thiên hà nguồn gốc từ thần sơn, dài vạn dặm, hạo đãng vào biển. Đoàn Ngọc lẳng lặng nghe. Vân Lan Đại Lục cực tây có cao vút trong mây thần sơn, cùng Tây Nhung cực điểm giáp giới, cũng là các triều đại vương triều thế lực chưa từng chạm đến qua địa phương. Nghe đồn này thần sơn không người nào có thể vượt qua, chính là thế giới chi phần cuối. Mà thiên hà lại là nguồn gốc từ ở đây, đem Vân Lan Đại Lục chia làm Nam Bắc hai mảnh. Ngoặc kép, từ vài ngàn năm trước Đại Chu Vương Triều bắt đầu, Trung Nguyên Vương Triều tiến vào Nam Cương, ở chỗ này nhập hộ khẩu tề dân, xây dựng lên một tòa lại một tòa thành trì. Nam Phương bởi vậy khai hóa, nhưng bị gửi công văn đi thân tập tục vẫn như cũ bị bảo lưu lại đến. Mà rậm rạp thập vạn đại sơn, rừng cây bên trong, còn có không phục vương hóa dã dân bộ rơi tồn tại. Vương Việt mặc dù cũng tóc dài văn mặt, lại tự nhận chính là người trong nước, cũng không phải là dã dân, Đoàn Ngọc lại tinh tế hỏi tiếp, kết hợp chính mình trí nhớ, cuối cùng miễn cưỡng liều ra một cái Nam Phương đại khái. Nam Sở không thể nghi ngờ là Nam Phương bá chủ, diện tích lãnh thổ bao la, có 12 châu chỗ, nhưng hoang vắng, không thể không dùng hàng loạt phong quân tọa trấn. Trừ cái đó ra, một chút biên cảnh khu vực, thậm chí sâu trong núi lớn, dã dân đồng dạng không ít, Ngô Việt quốc tình huống còn muốn càng kém một chút. Ngô Việt vương chỉ là nắm giữ một chút thành trì, trong nước phong quân, hoặc là tác phẩm văn xuôi rơi chi chủ cát cứ càng nặng. Đặc biệt là Nam Phương một chút sơn trại, dùng trại chủ thủ lĩnh làm lãnh tụ, thờ phụng cổ sư, chiến lược kinh người, Ngô Việt vương đối bọn hắn đều muốn lôi kéo. Ngô Việt quốc diện tích so Sở quốc nhỏ, chỉ có 4 châu chỗ, nhưng cùng Nam Man rừng rậm giáp giới, bên trong không biết sinh sống nhiều ít dã dân, bởi vậy tiềm lực cũng là không thể khinh thường. Thậm chí có mấy lần, Sở quốc xâm nhập phía Nam, Ngô Việt quân đội đại bại, liền dựa vào lấy Ngô Việt vương danh nghĩa, từ trong rừng rậm gọi đến hàng loạt chiến sĩ, mới miễn cưỡng đánh lui Sở quân, miễn đi diệt quốc vận rủi. Chúng ta lần này liền là tại Ngô Việt bến cảng cập bến, sau đó một đường đi ngang qua, tiến vào Sở quốc ranh giới, kèm theo Vương Việt giảng dài. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, minh nguyệt huyền không, ban đêm biển cả lộ ra có chút tĩnh mịch, cơ hồ không có chút rung động nào. Đang tĩnh tọa Đoàn Ngọc trên mặt lại là hiện ra một tia cười lạnh. Nguyên thần xuất khiếu, hóa quy hư không, đi tới bong thuyền, tại cách đó không xa, một mảnh biển sương mù hơi mỏng bay lên, trong đó tựa hồ còn có một đạo hắc ảnh, tinh quái, ô ô, mặt biển đột nhiên nổi sóng, gió nhẹ gào thét, giống như quỷ khóc. Đoàn Ngọc nguyên thần nhìn thấy một màn này, không khỏi cười, thật đúng là dám lên, muốn chết a. Chính mình thương hội đội thuyền, đại bộ phận đều đi qua cải tạo, dung nhập yêu côn thi cốt, mang lên một tia đầu này đại yêu ma khí tức, bằng này, hoàn toàn có khả năng tại Đông Hải hoành hành vô kỵ. Yêu quỷ tránh lui, mặc dù yêu côn khí tức nhiều nhất dọa đi cá mập cùng một chút đê dài yêu vật. Chân chính mở linh trí, đều biết đây là phô trương thanh thế, yêu côn đã chết. Nhưng này chút mở linh trí yêu quỷ, thấy đội thuyền về sau, phần lớn càng là dọa đến quay đầu chạy trốn. Vì sao? Bởi vì chúng nó sẽ suy nghĩ, tự nhiên biết có thể giết yêu côn, dùng thi thể của nó tạo thuyền người. So yêu côn càng thêm đáng sợ, là dùng ngũ phong cờ hoành hành Đông Hải, một lần đều chưa từng sinh ra sai lầm, nghĩ không ra lần này. Cuối cùng xuất hiện cái dám đến vuốt râu hùm, đến mức Đoàn Ngọc tự thân. Hắn không có như vậy rêu rao, đối diện chỉ sợ căn bản không biết. Một nhân vật đáng sợ, đang tại trên chiếc thuyền này tọa trấn. Cảnh, Đề Phong, Hoa Tiêu cũng nhìn thấy quỷ dị sương mù cùng trong đó hắc ảnh. Kêu to lên, đã xảy ra chuyện gì? Bong thuyền dưới trong khoang rối loạn tưng bừng. Hơn 10 người chạy lên bong thuyền, chợt liền gặp được không ngừng khuếch trương biển sương mù, còn có trong đó xuất hiện bóng buồm. Cái kia bóng buồm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một chiếc có chút cổ xưa thuyền buồm. Chạy chậm rãi tới, tốc độ rất chậm, nguyên lai chỉ là một chiếc thuyền. Tiểu Tam Tử, ngươi muốn chết a? Chậm như vậy thuyền, hình dạng và cấu tạo cũng hết sức cổ lão. Cơ hồ bị đào thải a, dù cho là hải tặc cũng không có khả năng dùng loại thuyền này, căn bản đuổi không kịp con mồi, sớm muộn chết đói. Chấm ngoặc kép, trên thuyền thủy thủ thảo luận, hơi nghi hoặc một chút, lại nghĩ tới một cái nào đó khả năng, đáy lòng hơi lo lắng. Cuối cùng, đội thuyền càng ngày càng gần, tại hào quang màu xanh dưới ánh trăng, đem toàn cảnh của nó hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia đích thật là một chiếc cổ lão thuyền buồm, chỉ là vải bạt tổn hại nghiêm trọng, thân thuyền càng là che kín rong biển cùng vỏ sò, nghiêm trọng mục nát, làm người ta khiếp sợ nhất là chỉnh trên chiếc thuyền này không có một chút lửa đèn, tựa hồ căn bản cũng không có người sống tại kỹ thuật. Tĩnh, tĩnh lặng, nguyên bản còn tại cao đàm khoát luận các thủy thủ, một thoáng liền phảng phất bị bóp lấy cổ con vịt, lâm vào gian nan trong trầm mặc. Cái đó là oan hồn thuyền a. Cuối cùng, thương thuyền thuyền trưởng kêu rên một tiếng, còn lo lắng cái gì? Lập tức chuyển hướng, tránh đi nó. Tại hắn trong tiếng giống giận dữ, hết thảy thuyền viên đều giống như bị quất một roi tử một dạng. Nhanh chóng động tác, oan hồn thuyền, u linh thuyền, đây là Đông Hải lên các thủy thủ nghe nhiều nên thuộc khủng bố truyền thuyết. Bởi vì gặp đáng sợ tai họa, khiến cho chỉnh con thuyền người sống đều tử vong. Chỉ có một chiếc cô thuyền ở trên biển chẳng có mục đích phiêu đáng. Tại hết thảy cố sự bên trong, này oan hồn thuyền đều là vận rủi cùng tai họa biểu tượng. Đặc biệt là thủy thủ nhóm, đối hung cát sự tình càng thêm coi trọng, cũng liền càng thêm sợ hãi hoảng hốt. Tài công liều mạng bánh lái, bị lệch mở tuyến đường, một mực khẩn trương nhìn chăm chú lấy oan hồn thuyền thuyền trưởng cùng các thủy thủ. Lại là kinh dị nhìn qua cái kia một chiếc cổ lão đội thuyền đi theo chuyển hướng, theo sát bọn hắn không thả. Không chỉ như thế, biển sương mù càng thêm rậm rạp, chậm rãi khuếch trương, phảng phất không biết tên cự thú há miệng máu, muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. Quả nhiên, là một đầu tinh quái sao? Đoàn Ngọc nhìn này màn, không khỏi cười, yêu tinh yêu tinh. Có thân thể máu thịt người mới là yêu, mà không yêu thể người làm tinh quái. Tinh quái người, quỷ thần chi thuộc vậy, phần lớn chỉ ở ban đêm chuyển động, trong đó hung tàn người liền ưa thích thôn phệ người sống tinh huyết. Đặc biệt là trên biển, gặp được một chiếc thuyền, lợi hại chút tinh quái bổ nhào về phía trước, liền đem trên thuyền người sống giết hết. Đối với đội thuyền hàng hóa lại chẳng thèm ngó tới, cũng tạo thành u linh thuyền truyền thuyết. Lúc này phía sau u linh thuyền không đáng kể chút nào. Chân chính tinh quái lại là giấu ở biển sương mù ở trong. Vương Việt, Đoàn Ngọc thấy trên một người bong thuyền, trực tiếp truyền âm, chủ, thiếu chủ. Vương Việt một cái giật mình, lườm liếc chung quanh, biết Đoàn Ngọc không muốn người bên ngoài nghe thấy, thấp giọng hỏi lấy, có gì phân phó, trấn an mọi người. Đoàn Ngọc nguyên thần trôi nổi ở giữa không trung, vẫy tay, một thanh màu xanh pháp kiếm liền rơi vào trong tay. Này kiếm là dùng bạch cốt phi kiếm hài cốt coi trọng đúc, gia nhập yêu côn chi cốt cùng thanh đồng chi anh, bất luận tính bền dẻo vẫn là sắc bén đều cao hơn một tầng. Tại dưới ánh trăng, càng là toàn thân hơi mờ, giống như một vũng thu thủy. Đi, hắn nguyên thần ngự kiếm, hóa thành một đạo thanh quang, xông vào trong sương mù dày đặc. Cờ rác, kiếm khí chỗ đến, xương trắng dồn dập lui tán, phát ra bị ăn mòn thanh âm. Giống giống, sương mù không ngừng áp xúc, hóa thành một cái hư ảo quái thú thân ảnh. Nó đầu như cáo lông đỏ, đôi mắt hẹp dài, thân thể giống như chó, nhưng lại khoác lên một tầng lân giáp. Mỗi một khối lân phiến phía trên, đều mơ hồ có khả năng nghe được một cái oan hồn kêu khóc. Tinh quái hình dáng thiên kỳ bách quái, Đoàn Ngọc cũng không có truy đến cùng, chỉ là nhìn chăm chú đối phương con ngươi, mới hơi kinh ngạc, thế mà đã mất đi thần trí rồi hả? Nói chung, yêu thú mới điên cuồng ngu muội, tinh quái chuyên tu thần hồn, từng cái lại xảo trá vô cùng, tỉ như giấu ở nhân gian, hóa thành mỹ lệ nữ tử, chuyên môn hút thư sinh dương khí hồ tiên truyền thuyết, phần lớn liền là chúng nó gây nên, như thế linh trí chi yêu, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là sẽ không như thế không khôn ngoan, còn trực diện chính mình mũi kiếm. Hiện tại xem ra, lại là bởi vì này yêu thần niệm lẫn lộn, nổi điên, một người điên, bất luận làm xảy ra chuyện gì đến, đều là không chút nào ly kỳ. Thực sự là không thú vị a. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, trong nháy mắt, vài đạo kiếm khí bừng bừng phấn chấn, đêm này tinh quái bao quanh vây khốn ở bên trong. Thanh Ngọc kiếm giữa trời chém xuống. Giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.